Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 964, mới mẻ phát hiện. Xèo, lưu tinh xẹt qua phía chân trời, ánh sáng rọi sáng đông bán cầu. Ở cái kia thuần trắng vô tận Illustrious bên dưới, tất cả hắc ám tan thành mây khói, lôi quang quán sát pháo, hoặc là gọi ánh chớp quán giết thương. Súng, chính như chiêu thức, John không có tiến hành quá phức tạp hơn thao tác, chỉ là đem sức mạnh trong cơ thể bó ở rộng bằng hai đốt ngón tay trong phạm vi phát bắn ra mà thôi. Bởi vì như vậy, đầy đủ, bạch, phía trên đại dương, im mùng thạch cơ tức thì quay đầu lại, nhìn đạo kia óng ánh lôi thương, sắc mặt tái nhợt, được, sức mạnh thật là khủng bố. Cái kia cỗ thiên uy giống như sức mạnh hủy diệt, cách hơn 1000 mét, gạo, liền nhường dưới chân bọn họ hải dương nứt toác ra bồn địa. Thung lũng, vô số sinh vật biển vô thanh vô tức biến mất, hóa thành trụ cột nhất hạt căn bản, cùng tốc độ sắp tới không cách nào diễn tả. Lôi quang quán sát pháo ở John hết thảy chiêu thức bên trong đều thuộc về phát động nhanh nhất. Không có một trong tồn tại, huống hồ là hiện tại loại này trạng thái, vẻn vẹn là quay đầu lại này trong thời gian ngắn công phu. Lôi thương thẳng tắp xuyên qua thạch cơ ngực phải, sau đó thế đi không giảm, đem phía sau hắn xa 10 mét nơi một lần nữa hóa thành hình người im tự cái trán xuyên thủng. Tiếp theo sau đó đi tới, đi vào ngã ngửa lên trời còn không bò lên sơn tổ bụng. Một đường như bẻ cành khô, từ nó đỉnh đầu dập dờn ánh huỳnh quang giáp xác xuyên ra ngoài. Đây chính là John chờ đợi thời cơ, chờ bọn hắn nằm ở một cái, khoảng cách nhỏ nhất thẳng tắp lên, không có nửa phần mảnh vụn bay ra. Lôi thương xuyên thủng vết thương hiện ra đỏ rực ánh sáng lộng lẫy. Trước sau thông suốt, ạch, thạch cơ rên lên một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài. Lập tức bị cách đó không xa Rayleigh tiếp được, nhưng còn lại hai người liền không hắn may mắn như vậy. Im nhiên biểu hiện như cũ treo ở trên mặt, cho đến chết đi vậy không phát hiện là món đồ gì biến mất chính mình sinh cơ. Lại như một bộ con rối hình người, mở to mắt, thẳng tắp ngã hướng biển dương, hơn 1000 mét cao độ đủ khiến nước biển hóa thành cứng rắn nhất xi măng. Hay là đối với đã từng bọn họ tới nói đây không tính là cái gì. Mà giờ khắc này, im ngã ở phía trên, thân thể trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, thạch cơ cảm giác được, đó là thế giới này đang hoan hô tước hỉ, coi như không có tự mình nhận thức, nó cũng tồn tại đơn giản tốt xấu phân chia. Cùng lúc đó, sơn tổ dãy giụa động tác trong phút chốc vô lực, ngưỡng ngã về dưới, sao chịu được so với cứng rắn nhất sắt thép bộ phận cơ thịt không có vì nó cung cấp nhỏ tí tẹo. Phòng hộ, lôi thương không vào thân thể, đem tiềm tàng ở bắp thịt nơi sâu xa hạt nhân xuyên thủng. Triệt để giết chết nó, sơn tổ khó chơi cũng khó chơi ở điểm ấy. Nó không tồn đang tầm thường sinh vật về mặt ý nghĩa chỗ yếu. Cùng làm nó đời sau địa ngục đảo cua giống như vậy. Trong cơ thể tồn ở một cái có thể ở bộ phận cơ thịt tùy ý rời đi hạt nhân. Không đánh tan hạt nhân, muốn chết cũng khó khăn. Có bắp thịt cùng xác ngoài bảo vệ, không ai có thể nhìn thấu nó đem hạt nhân giấu ở nơi nào. Thêm vào cái kia to lớn hình thể, đứng không phản kháng đều không nhất định tìm được. Nhưng John không giống nhau. Dung hợp trời ma lực, hắn cũng có một loại cùng im thạch cơ giống như vậy. Độc thuộc về thần linh bản năng, một loại tên là diệt vong bản năng. Không phải hắn biết sơn tổ đem hạt nhân giấu ở nơi nào, mà là hắn nhắm vào vị trí, nhất định là sơn tổ hạt nhân vị trí. Trước tiên có quả, lại có thêm vì, âm dương điên đảo, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là từ văn minh luân phiên sinh ra, từ hủy diệt cùng tân sinh bên trong sinh ra, độc thuộc về thiên ma bản lĩnh. Đáng tiếc chỉ có bản năng, nhưng không quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ. John phi thường hài lòng chính mình một chiêu tạo thành hiệu quả. Gật gật đầu, nếu là năm đó thiên ma cũng nắm giữ ta như vậy mạnh mẽ bản nguyên sấm sét, ai có thể phong ấn nó? Vì lẽ đó trong trí nhớ thiên ma tồn tại với một cô bé trong cơ thể. Không phải nó yêu thích như vậy, mà là không có lựa chọn nào khác. Ở mỗi một lần văn minh luân phiên vừa thức tỉnh, nếu như không nhờ vả phàm nhân thân người, nó liền đụng vào người khác bản lĩnh đều không có. Cũng là có thể tại ý thức bên trong thế giới xính anh hùng. Không ngừng quấy dày mục tiêu thần trí, vặn vẹo hắn tư tưởng. Mãi đến tận một cái nào đó văn minh càng hướng đi diệt vong, nó mới có thể nhân cơ hội lớn mạnh tự thân, hóa là chân chính ma đầu. Nhiên ở trước đó, nó thậm chí không có thực thể, liền nắm sơn tổ tới nói, địa ngục đảo cua thân thể là cỡ nào cường hãn giòn nhất quá là rõ ràng. Làm lão tổ tông sơn tổ, thân thể của nó e sợ thay đổi minh vương đến tập hỏa. Không một ngày một đêm công phu cũng đừng nghĩ phá vỡ. Có thể làm được điểm này, là mượn lấy hắn làm chủ đạo bản nguyên sấm sét, mà không phải tất cả đều là trời ma lực. Hoành, dứt tiếng, giòn quanh người nổ tung một đoàn cho tàn. Đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện ở xung quanh cơ thể. Bàn ghế đồ ăn y dược thậm chí binh khí áo giáp pháo thuốc nổ. Dồn dập hướng hải dương rơi rụng. Những kia đều là chứa đựng ở kiên tường trái cây trong nhẫn đồ chơi. Bây giờ theo im chết đi. Kết quả xấu nhất xuất hiện. Trái ác quỷ mất đi hiệu lực. Không, là suy giảm sao? Đưa tay mò lên cái kia chồng từng nhường Akainu lửa giận công tâm đá nổ. Phòng ngừa chúng nó ngã xuống đem đáy biển tầng nham thạch nổ xuyên. John nhìn trên tay nhẫn. Hình như có ngộ ra. Dù cho ở trong mắt hắn, chiếc nhẫn này giờ khắc này cũng biến thành bình thường lên. Nhưng xuyên thấu qua trong cơ thể thần lực, hắn cảm giác được nhẫn lên như cũ lưu lại một tia sóng năng lượng. Thần lực chập chờn, cùng với kiên tường trái cây hạt căn bản chập chờn. Thực vật cơ thể mẹ cùng hạt giống bản là có thể đơn độc tồn tại. Vì lẽ đó trái ác quỷ cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Chỉ là mất đi chủ thể ý chí khống chế, tự động trở về đến ban đầu hạt giống trạng thái, nhưng lại không giống với ban đầu loại hạt giống như vậy sạch sẽ thuần túy. Thế giới khác nhau bản nguyên đã khắc vào DNA bên trong, nhưng chúng nó đã biến thành đối ứng, hình dạng. Nếu để cho chúng nó thời gian, chúng nó như cũ có thể trưởng thành từng viên một mới trái cây. Chính là sẽ phiền phức không ít. Ngẩng đầu nhìn hướng về mặt trăng, hầu như ở trong nháy mắt này, mặc kệ là Akainu Aokiji, vẫn là anh Kobe, vô số trái cây năng lực giả trái cây năng lực trong nháy mắt suy nhược đến cực hạn. Cũng may không giống với bị im từ trên căn bản hái, cũng không nguy hiểm đến tình mạng, lấy hắn góc độ đến xem, có sức sống của bọn họ chống đỡ. Trái cây năng lực giả trên người hạt giống muốn khôi phục như lúc ban đầu nhiều nhất 3 năm rưỡi. Mà như trên tay kiên tường trái cây nhẫn cùng với cái khác phiêu linh ở hải dương các nơi trái ác. Quỷ, 10 năm trong vòng là đừng nghĩ. Thậm chí một cái nào đó chút gần nhất 5 tháng mới bị cướp đoạt dung hợp hình thành trái ác quỷ. Cái kia phần lực lượng bản nguyên sẽ trực tiếp trở về thế giới cũng khó nói. Trái ác quỷ đúng là cái không sai đồ chơi, dù cho có hết sức rõ ràng nhược điểm, cũng là như thế. Nói đến đây, nguy hiểm ánh mắt chuyển hướng Thạch Cơ, người sau con ngươi co rụt lại, tảng lớn hiện ra ánh sáng trắng bạc đá nổ bị ném mạnh đến bên cạnh hắn. Là đá nổ, nhìn rõ ràng bên trong màu phấn hồng vật chất là cái gì? Thạch Cơ trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Không để ý John còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Không hề bảo lưu bùng nổ ra hăng hái. Hướng phương xa trốn đi. Xì xì xì. Keng chuông bang lang trong đụng chạm. Đá nổ bình xuất hiện vết rách. tỏa ra khí tức nguy hiểm. Sau đó, ầm ầm ầm, tuy rằng dùng không ít, nhưng như cũ còn lại đầy đủ 2 tấn. 2 tấn đá nổ tung là khái niệm gì? John ngạc nhiên bị sóng trùng kích hất bay ra ngoài. Thế giới một mảnh thuần trắng. Không phải dường như, chính là một vầng mặt trời ở biển mặt bằng bay lên. Khủng bố sóng nhiệt dội rửa đại địa, bầu trời, hải dương, đem vạn sự vạn vật bọc trong đó. Sau đó, phần diệt hầu như không còn. Một vòng lại một vòng khổng lồ cực kỳ biển động vòng lần quẩn lấy Đông Hải làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng tuôn tới. Dù cho đứng bên ngoài vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng. Vào giờ phút này John phát hiện, hắn rõ ràng đánh giá thấp đá nổ cái này ở nguyên tắc bên trong không lộ liễu, không hiện ra nước đồ. Vật, không chỉ có bởi vì này khuếch đại nổ tung uy lực. Càng bởi vì, hắn đang hãi sợ, bay ngược bên trong, John tầm mắt hướng phía dưới. Thạch cơ là hải dương kết tinh hải lâu thạch biến thành. Chẳng lẽ đá nổ, nghĩ tới đây, John trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới thạch cơ phía sau. Đây chính là khắc tinh của ngươi. Đơn tay nắm lấy một viên bại lộ ở trong không khí đá nổ. John tay trái bắt thạch cơ, hướng hắn ngực phải cái kia bị lôi thương đánh ra đến đường nối nhét tiến vào. Nhưng ta xem một chút sẽ phát sinh cái gì đi. Ở thạch cơ kinh hãi nhìn kỹ, đá nổ bị mạnh mẽ nhét vào. Bản tới tiếp xúc đến không khí kề bên nổ tung đá nổ trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Ánh sáng ẩn diệt, nhưng thay vào đó là thạch cơ thân thể cấp tốc ửng hồng. Từng đạo mạch máu chạm hoa văn lấy đá nổ làm trung tâm lan tràn ra. Nhường trong thân thể hắn hải tinh thạch nát hạt từ lam chuyển hồng. Hai mắt màu đỏ tươi như máu, nhìn trước mắt đờ máy bình thường run rẩy điên cuồng. Toàn thân không ngừng tỏa ra khói xanh thạch cơ. John nheo mắt lại, cái cảm giác này thật quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, bởi vì một giây sau, hoành, ầm ầm ầm, thạch cơ nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.